Nghiền phẩm Tân Minh, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa thần lời này vừa nói ra, liền chọc chúng suy nghĩ trong lòng Phong Thần. Hai người liếc nhìn nhau, tâm giống như rơi vào động băng, cả người đều phát lạnh. Nếu lời sấm truyền ứng với thiên đế cùng kỳ, chuyện này đối bọn hắn mà nói càng thêm cục diện tàn khốc so với thần quân cùng yêu đế. Thiên đế nếu đọa ma, đối tiên giới chính là hủy diệt. Hơn nữa, vô luận bọn họ có thừa nhận hay không, lời sấm truyền từ đầu đã không hề liên quan đến thần quân. Hỏa thần nguyên bản vạn năm trước từng nghĩ, thần quân ngã xuống hồng trần, động lòng phàm với yêu đế, chính là tôn thần đọa. Bởi vậy bọn hắn không tiếc thủ đoạn thiết kế cục diện đem thần quân cùng yêu đế đưa vào chỗ chết. Hiện tại sự thật để hắn cùng Phong Thần sắc mặt tái xanh. Hóa ra, bọn hắn đều đã sai. Quá mức sai lầm rồi. Phong Thần tâm hoảng ý loạn, ngơ ngẩn hỏi Hỏa Thần. Ngài xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hỏa Thần thật lâu không có trả lời. Hắn đã theo hầu đương kim thiên đế hơn 2 vạn năm. Trước kia dù biết thiên đế sai lầm, hắn vẫn nhất làm theo lệnh. Hắn không phải kẻ bất phân thiện ác, nhưng là hắn căm ghét yêu giới. Cho nên không sao lý giải được thần quân vì cái gì lại chọn bảo hộ Diệp Thấm Minh. Không tiếc quay lưng cùng tiên giới. Hắn không hiểu chuyện tình yêu, cũng không thể lý giải cảm tình giữa hai nữ nhân. Vì sao một vị tam giới tôn thần sống mấy vạn năm lại có thể vì đối phương mà hy sinh đến bực này? Cho nên, Thái Nhất dù hành động có chút không ổn, nhưng hắn thân là thuộc hạ, vẫn luôn tin tưởng Thái Nhất sẽ không làm sai. Chính là hiện giờ, điều hắn tin tưởng nhất đã rung chuyển kịch liệt, khiến hắn trong lòng chịu đả kích không thôi. Hai người nhìn ngoài cửu trọng thiên mấy tầng mây tía, lửa đỏ tươi đẹp hệt như gấm vóc. Đây là tiên giới cảnh tượng đẹp nhất, hùng vĩ nhất. Nhưng giờ phút này 9 tầng lửa đỏ kia lại hệt như màu máu. Ánh sáng dần dần bị hắc ám chôn vùi. Nuốt chửng không còn bóng dáng. Góp lời đi, Hỏa Thần trầm thấp nói. Phong Thần sửng sốt, có ý nghĩa sao? Hay là lại bị hắn phế đi thần lực? Quan vào thiên lao, Hỏa Thần trong mắt đen tối không rõ. Cuối cùng phảng phất hạ quyết tâm. Làm tốt chuẩn bị. Đừng theo vết xe đổ thủy thần. Trước liên hệ các vị tiên quân cùng tướng lĩnh. Nếu bệ hạ thật sự nhập ma, chúng ta sao có thể ngồi chờ chết? Cho nên, ngài muốn đem chuyện này nói cho những người khác. Nếu bọn họ không tin, ngược lại báo cho bệ hạ. Đây chẳng phải là rút dây động rừng. Phong Thần có chút nghi hoặc. Đến lúc đó, chỉ có thể cầu người kia trở về giúp sức. Phong Thần bừng tỉnh đại ngộ. Ngài nói chính là thần quân. Nàng là tôn thần thủ hộ tam giới. Nàng trước sau ái tận chúng sinh. Tất nhiên sẽ không bỏ mặc tiên giới an nguy. Nhắc đến chuyện này, trong lòng bọn hắn ân hận càng sâu. Ngàn năm trước vì hiểu lầm thần quân, dẫn đến cục diện xấu hổ kia. Giờ bọn hắn mặt mũi nào cầu nàng về làm chủ. Nhưng hiện tại tiên giới nguy cơ. Bọn hắn duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ là nàng. Hai người cũng không chậm trễ nữa, lập tức đi tìm Khúc Tĩnh. Khúc Tĩnh bởi vì dẫn binh đuổi bắt ác linh, đến hôm nay mới hồi tiên giới. Nhưng hắn vừa về liền phát giác tiên giới không khí thập phần kỳ quái. Đang muốn chuẩn bị đến bái kiến lão quân hỏi dò một chút, liền gặp hai người Hỏa Thần. Nghe được Hỏa Thần kể rõ đầu đuôi, Khúc Tĩnh cũng là đại kinh thất sắc, rồi lại không thể tin được. Ba người cộng lại cùng đến chỗ lão quân. Hôm sau dự chiều, Khúc Tĩnh vẫn luôn quan sát biểu hiện của Thái Nhất. Bởi vì nhiều ngày trước Thái Nhất giữa chiều phế bỏ mấy vị thượng thần thượng tiên, khiến cho chúng tiên gia lúc này im như thóc, không ai dám hé răng. Thái Nhất sắc mặt âm lãnh, nhìn phía dưới đánh chết cũng không dám ra chúng tiên. Châm chọc mỉa mai nói. Hôm nay các ngươi một chữ đều không nói. Là đang âm thầm bất mãn đối với trẫm. Phía dưới hai mặt nhìn nhau lại nơm nớp lo sợ. Như cũ trầm mặc đến không có một chút tiếng động. Thái Nhất bỗng nhiên đứng lên. Tức giận nói. Đều câm rồi sao? Nói cho trẫm. Làm sao giết chết Diệp Thấm Minh? Làm sao chu diệt tận gốc yêu giới? Khúc Tĩnh càng nhìn càng kinh hãi. Hắn không màng hỏa thần cùng phong thần ngăn cản. Tiến lên khom người nói. Bệ hạ hôm nay tâm tình không tốt. Có phải trong người không được khỏe? Thái Nhất vẻ mặt trầm xuống. Khúc Tĩnh, người có ý gì? Khúc Tĩnh hoãn thanh nói. Bệ hạ xưa nay nhân tâm nhân đức. Bình tĩnh đúng mực, trừ bỏ chuyện liên quan Diệp Thấm Minh. Ngài cũng chưa từng nổi trận lôi đình. Càng đừng nói treo đánh chúng tiên. Đem các vị tiên gia nhốt vào thiên lao. Bệ hạ có từng phát giác chính mình đã không thích hợp. Không thích hợp. Ha ha, trẫm có phải đối các ngươi quá ôn hòa rồi không? Thế cho nên các ngươi đã quên trẫm là chủ nhân thiên giới. Đừng nói là hủy bỏ tiên chức, dù trẫm tùy ý chém giết các ngươi, cũng là quyền nằm ở trong tay. Lời vừa nói ra, mọi người đều thay đổi sắc mặt. Thái Nhất cũng phát hiện mình lời này nói quá mức, trên mặt biểu tình liền có chút vặn vẹo. Theo sau hắn mới đông cứng nói: Thượng cổ quyển trục lời sấm truyền đã ứng nghiệm. Trạc Thanh Đỏa, Diệp Thấm Minh hóa ma. Chờ đợi các ngươi chính là hủy diệt. Hiểu không? Đều lăn xuống hết cho trẫm. Cuối cùng một lời lạnh lẽo vô cùng. Hắn liền phất tay áo bãi chiều. Khúc Tĩnh nhìn hắn có chút vội vàng hỗn độn nện bước. Quay đầu lại nhìn đám người hòa thần. Trong mắt một mảnh thê lương. Thái Nhất hồi tẩm điện. Chống bàn xoa xoa đầu. Mới vừa rồi lời Khúc Tĩnh nói quanh quẩn trong đầu. Khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lập tức ngồi xếp bằng xuống tĩnh tọa. Hắn không phải chưa từng ý thức được chính mình không thích hợp. Chính là hắn không muốn thừa nhận. Cũng không dám tin tưởng. Bằng vào hắn tu vi. Chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Cho nên nhất định là bởi vì Diệp Thấm Minh. Chỉ cần nàng chết. Chính mình tâm ma mới có thể diệt. Hắn mới có thể trở lại lúc ban đầu cái kia thiên đế. Dốc hết sức lực quản tiên giới. Duy trì nhân gian thái bình. Trong lòng mạc danh bực bội dần thư hoãn xuống. Hắn cảm thấy chính mình đã thanh tình. Nhắm mắt vận chuyển linh lực. Mặc niệm thanh linh chú. Chính là lúc hắn nghĩ hết thảy đều lắng xuống. Bên tai đột nhiên một đạo tiếng nói sâu kín vang lên. Thái Nhất, ngươi mau xong rồi. Đám thần tử của ngươi đã phát hiện ngươi có tâm ma. Bọn họ đang mưu đồ cùng Trạc Thanh lật đổ ngươi. Ngươi biết không? Thái Nhất cau mày, cái trán mồ hôi đều bừng lên. Thanh âm kia như cũ tràn ngập dẫn dụ. Thiên địa hình thành đến nay. Các vị thiên đế đều là trí cao vô thượng. Duy độc ngươi, cái này thiên đế nhưng kém quá. Trong mắt tam giới xưa nay đều chỉ có thần quân. Cầm miệng, hắn không mở mắt ra. Nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ một tiếng. Ha ha, ngay cả trong mắt người cũng chỉ có nàng. Nhưng nàng tình nguyện đi yêu một nữ nhân. Cũng không nhìn tới ngươi. Thái Nhất, người nhớ rõ năm đó nàng thấy ngươi giết Diệp Thấm Minh. Nàng là biểu tình gì sao? Ha ha. Không lưu tình chút nào đối với ngươi động thủ, mà ngươi mấy hôm trước còn bại dưới tay Diệp Thấm Minh. Làm trò cười trước mặt nàng, ngươi thật đáng thương, thật vô dụng, ngươi câm miệng, hiện giờ đám thần tử của ngươi đã phủ phục dưới chân Trạc Thanh. Đều muốn giết chết ngươi, sau đó thỉnh nàng về làm đế. Ngươi đã cái gì đều không phải, thực mau mấy ngày liền không còn gì, không còn gì cả. A a, cầm miệng cho ta, chấm, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong tay linh lực hung hăng nện ở trên bàn, trực tiếp đem bàn ngọc chia năm xẻ bảy, một chưởng vỗ xuống mang theo tràn đầy hắc khí, mà trong mắt hắn một tia đỏ rực chợt lóe mà qua. Trên mặt tràn đầy mồ hôi biểu tình dữ tợn, cực kỳ khát máu khiến người nhìn thấy mà phát lạnh. Trong lúc hắn điên cuồng còn chưa lấy lại tinh thần, Một sợi hắc khí màu đen từ sau lưng hắn tràn qua. Lặng yên không một tiếng động rời khỏi điện. Yêu giới, tiên giới xuất binh, Diệp Thấm Minh ngồi ở đại điện. Nghe quỷ xa tới báo. Vâng, quỷ xa thần sắc không được tốt. Bao nhiêu người? 30 vạn thiên binh. Chỉ là kẻ lãnh binh không phải đám người hỏa thần, mà chính là ôn thần. Vốn vạn năm trước hắn ở nhân gian tàn sát bừa bãi nên đã bị biệt giam. Cái gì? Ôn thần? Diệp Thấm Minh kinh ngạc không thôi. Thái Nhất đã hoàn toàn điên rồi. Trước không nói ôn thần là tội thần. Riêng tội ác của hắn đã chất cao như núi. Tiên giới đám kia người đều chết sao? Không có người ra tới khuyên can. Tùy ý Thái Nhất muốn làm gì thì làm. Quỷ xa cũng là lo lắng sốt ruột. Hơn nữa, thần phái người cơ hồ đem nhân gian cùng yêu giới lật tung. Đều không tìm được Cùng Kỳ một tia động tĩnh. Cùng Kỳ ở trong tối không biết đang âm mưu gì. Mà nguyên bản bên ngoài Thái Nhất đã không chỗ nào cố kỵ. Hoàn toàn điên cuồng. Tiếp tục phái người đi tìm. Đặc biệt là nơi nhiều oán khí. Cùng Kỳ sinh tồn nhờ ác niệm. Không có oán khí, hắn không có khả năng khôi phục. Vâng, chỉ là quân thượng, Minh Thủy chi tuyến, đám thiên binh cơ hồ là không muốn sống mấy ngày liền tiến công. Tuy rằng trong lúc nhất thời vô pháp công phá, nhưng yêu giới tổn thất nghiêm trọng, nên xử trí như thế nào? Quỷ xa cũng không nguyện nhìn chúng tướng sĩ một người tiếp một người chết. Yêu giới trải qua quá nhiều trắc trở. Những binh sĩ trẻ tuổi kia đều là tương lai của yêu giới. Diệp Thấm Minh trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, ta minh bạch người ý tứ, tĩnh quan kỳ biến, trước kéo dài thời gian, ta sẽ ở Minh Thủy một lần nữa bố trí kết giới. Hiện giờ một ngày tìm không thấy Cùng Kỳ, ta liền một ngày khó có thể an tâm, càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tuân lệnh, quân thượng, nhìn quỷ xa rời đi, Diệp Thấm Minh cũng không có lập tức hạ triều. Mà một mình ngồi ở vương tỏa, trên mặt biểu tình thập phần ngưng trọng. Tỷ nói hiện giờ nàng cùng A Thanh cùng nhau đối mặt những chuyện này. Nhưng nàng vẫn luôn sợ hãi. Nàng không thể để người mình đặt ở đầu quả tim chịu bất kỳ thương tổn nào nữa. Chuyện này thật sự quá làm người tuyệt vọng. Thái Nhất tuy rằng thực lực không thể so với nàng, nhưng nếu thật sự cá chết lưới rách, các nàng tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Huống chi còn có một cái Cùng Kỳ vạn năm trước rảo đến tam giới phong tinh huyết vũ. Tôn thần đọa, yêu hóa ma, tôn thần đã đọa rồi. Yêu hóa ma đâu? Nàng vì sao lại tự nói chuyện một mình? Tiếng nói ôn nhuận quen thuộc truyền tới. Diệp Thấm Minh quay đầu nhìn Cố Khê Nghiên bưng gì đó trong tay. Đôi lông mày vốn nhíu chặt lập tức giãn ra. Duỗi tay thế nàng tiếp nhận trà cùng điểm tâm. Diệp Thấm Minh cười nói, chờ ái thê tới tìm ta, cho ta bưng trà đổ nước. Cố Khê Nghiên liếc nàng một cái, bất đắc dĩ cười. Thế nàng đổ ly trà, không cần một người ở chỗ này phát sầu, ta nhìn không thấy càng lo lắng. Diệp Thấm Minh sửng sốt, một lát sau mới thấp thấp ứng thanh, uống lên một ngụm trà, nhẹ giọng nói, không biết vì sao, ta vốn không sợ hãi Thái Nhất nhập ma, càng không sợ Cùng Kỳ có bao nhiêu hung ác, nhưng ta lại cảm thấy thập phần bất an. Chấm, Cố Khê Nghiên nhìn nàng, mặt mày nhu hòa, ta minh bạch, ta lại làm sao không phải đâu. Ái một người, người ấy trong lòng mình chính là nơi mềm mại nhất, sợ hãi một tia thương tổn sẽ quấy nhiễu tới đó. Thế nhưng cũng là nơi áo giáp kiên cố nhất, vô luận đối mặt cái gì, đều có vô tận dũng khí đi ngăn cản nó, chỉ vì hộ nàng bình yên. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu tìm không thấy bọn họ, liền làm tốt hết thảy chờ bọn họ tiến đến đi. Chính là ta không nghĩ ra, quỷ xa thực lực ta rất rõ ràng, bắt không được Cùng Kỳ cũng không kỳ quái. Nhưng vì sao lục soát khắp yêu giới nhân gian cũng không có một tia tung tích? Diệp Thấm Minh cũng không kiêng kỵ Thái Nhất. Nàng càng lo lắng Cùng Kỳ. Cố Khê Nghiên mày hơi trao. Thật là thực kỳ quặc. Hồng Hoang nhất kiếm đối hắn thương tổn có bao nhiêu lớn? Ta rất rõ ràng. Hắn trốn không được. Một khi hắn hoạt động, tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng quỷ xa tìm không thấy. Chỉ có thể nói tìm chưa đúng nơi. Diệp Thẩm Minh ngẩn ra. Chợt nàng bỗng nhiên nhíu mày. Tiên giới. Hắn đi tiên giới. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người đợi lâu. Gần nhất hảo vội a. Thứ lỗi. Cách chương.